lập tức không thể động đậy. Mặt hạ xuống mông nhô lên, động tác quá nguy hiểm, là một người luôn ảo tưởng làm cường công như Nghe đại nhân mà nói. Tư thế này thật sự rất kỳ quái. Nghe Diệp Tâm lập tức giãy giụa, kêu lên, đại đại, đại hiệp muốn làm gì? Đừng sằng bậy, nhìn xem mông ngươi có nốt ruồi hay không? Nghe Diệp Tâm lập tức kêu to hơn. Đại hiệp nghe lén ta cùng Triệu Doãn nói chuyện. Đại hiệp, đừng lột quần, Mộ Dung Trường Tình lột quần. Sau đó duỗi tay đánh lên mông Nghe Diệp Tâm một cái. Chát, một tiếng này quả thực có thể nói thanh thúy dễ nghe. Cách chương.